Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 19, thử chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lavender bên tai truyền tới tiếng vo ve, chỉ ngôn đập cái bẹp. Tiếp đó chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ ra ánh sáng bên ngoài rực rỡ chói mắt. Chỉ ngôn híp mắt, bất chợt nhớ ra tối qua ngủ chung một giường với Tần Cố. Cậu bật người ngồi dậy, chỗ bên cạnh đã trống không. Trong phòng không còn bóng dáng của Tần Cố. Một mình cậu bá chiếm cả chiếc giường, nằm ngủ ở chính giữa chiếc giường. Tối qua cậu ngủ thế nào nhỉ? Chỉ ngôn ngơ ngác ngồi đó, sau đó đi ra ngoài với quả đầu bù xù. Phòng khách cũng không thấy ai cả, cậu gọi, mẹ ơi, không ai trả lời. Cậu nhìn dép thay trước cửa, mới biết Chỉ Nguyệt Hoa và Tần Cố đều ra ngoài cả rồi. Chỉ ngôn trở về phòng cầm di động, nhấn vào VS, nhìn thấy tin nhắn nửa tiếng trước Tần Cố gửi cho mình. Tần Cố, ra ngoài đi dạo với mẹ. Tần Cố, em ngủ thêm một lát đi. Một cuộc trò chuyện rất đời thường, nhưng bởi vì quá đời thường nên làm Chỉ Ngôn có ảo giác như cậu và Tần Cố đã kết hôn lâu rồi. Tại sao Tần Cố có thể gọi Chỉ Nguyệt Hoa một cách tự nhiên thế nhỉ? Mà mỗi lần cậu gọi Lâm Huyền Vân đều mất tự nhiên muốn chết. Chỉ Ngôn trả lời một câu ok. Cậu đặt di động xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng mới được một nửa thì hai người đã về. Tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện cùng lúc truyền tới. Bây giờ mấy đứa trẻ đều rất thích ngủ nướng, dậy sớm như con không còn nhiều nữa. Người nói trước là Chỉ Nguyệt Hoa. Đã kết bạn rồi, mẹ xem thử, cái avatar này của con là ký hiệu gì vậy? Nhìn trông quen quá, tiếp theo đó là giọng của Tần Cố. Vâng, là logo của công ty bọn con. Chỉ Nguyệt Hoa nói hèn chi. Chỉ Ngôn đánh răng xong từ phòng vệ sinh đi ra, Chỉ Nguyệt Hoa vẫn còn đang ở đằng kia nghịch điện thoại. Tần Cố đứng bên cạnh bà ngẩng đầu nhìn cậu, tay anh còn xách bữa sáng mới mua. Dậy rồi, dạ, cậu chỉ ngủ thêm có chút xíu, sáng sớm hai người đã thêm bạn tốt với nhau xong luôn rồi. Giờ mới dậy, Chỉ Nguyệt Hoa ngước mắt lên khỏi điện thoại, bắt đầu chỉ trò trò cậu. Nhìn tiểu Tần đi nè, ra ngoài về luôn rồi, khi nào con mới có thể ra ngoài đi dạo với mẹ đây hả? Chỉ Ngôn nhỏ giọng rầm rì, mẹ có gọi con đâu? Tần Cố đặt bữa sáng lên bàn cơm, đói bụng chưa, mẹ nói em thích ăn tàu phớ của tiệm này, còn có thang bao của tiệm dưới lầu, đều mang về cho em một phần. Xem tiểu Tần người ta đối tốt với con chưa kìa, Chỉ Nguyệt Hoa nhướng mày với Chỉ Ngôn, thúc giục, nhanh ăn đi, chờ chút nữa ăn xong rồi cùng nhau ra ngoài mua thức ăn. Chỉ Nguyệt Hoa nói xong thì về phòng mình, Chỉ Ngôn đi tới trước bàn cơm, liếc nhìn bữa sáng, lại nhìn sang Tần Cố. Vừa ngồi xuống vừa cảm ơn anh. Tần Cố lại nói, đây là chuyện tôi nên làm. Tiếp đó nói, ăn trước đi, để lát nữa lạnh sẽ ăn không ngon. Chỉ Ngôn dạ một tiếng, cầm lấy thìa, múc một miếng tảo phớ non mềm trơn bóng, bên trên phủ sốt cay, vừa vào miệng là lập tức tan chảy. Cậu ăn một miếng, nhìn về phía Tần Cố còn đang đứng trước bàn, dè dặt hỏi. Tối qua tôi ngủ có ngoan không? Tần Cố gật đầu, Chỉ Ngôn lại hỏi, không đụng vào anh chứ? Tần Cố nhìn vào mắt cậu, đôi mắt rũ xuống. Tối qua mới đầu Chỉ Ngôn đưa lưng về phía anh, sau đó chờ người lăn vào lòng anh. Tuy cả người treo hết trên người anh, nhưng cả đêm đều nằm có một tư thế không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn y hệt một con thỏ. Tần Cố mặt không cảm xúc. Không có, Chỉ Ngôn nghe được hai từ này rốt cuộc mới thấy yên lòng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ăn xong, Tần Cố đi thay quần áo, Chỉ Ngôn vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa mới lấy khăn lông lau khô, thì nhìn thấy Chỉ Nguyệt Hoa xuất hiện trong gương, vẻ mặt y chang như tối qua. Trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Chỉ Nguyệt Hoa lặng lẽ hỏi cậu. Thế nào rồi? Cái tay đang lau mặt của Chỉ Ngôn khựng lại, làm bộ như không nghe hiểu, hỏi ngược lại bà. Thế nào cái gì à? Chỉ Nguyệt Hoa sắp tới. Chọt nhẹ lên cánh tay cậu. Thử rồi, tuy không hỏi thẳng ra, tay Chỉ Ngôn vẫn nóng lên, chậm chạp phun ra hai chữ. Chưa thử, được rồi, Chỉ Nguyệt Hoa một tiếng, nhắc nhở cậu. Nhưng lần sau nhớ phải chú ý hơn đó. Chỉ Ngôn nghe vậy chẳng hiểu gì. Chú ý gì à? Chỉ Nguyệt Hoa nhướng mày với cậu, liếc về phía cổ của cậu. Chỉ Ngôn sửng sốt, soi gương nhìn thử mới phát hiện, chỗ cần cổ gần với xương quai xanh có nốt đỏ, đứng dưới đèn. Trông khá rõ trên màu da của cậu. Cậu biết Chỉ Nguyệt Hoa hiểu lầm, lập tức giải thích. Đây là do muỗi đốt, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chị Nguyệt Hoa hiển nhiên không tin, bà mỉm cười tỏ ý ngầm hiểu nhìn cậu. Trời lạnh rồi, muỗi đâu ra nữa chứ? Thật mà, lúc sáng. Được rồi, còn ngại ngùng gì nữa, có phải mẹ không biết đâu. Chị Nguyệt Hoa không những không nghe cậu giải thích, còn vỗ vai cậu, chớp mắt nói với cậu. Lát nữa ra ngoài nhớ thay áo cao cổ đó. Chị Ngôn, nhưng sự thật cậu chỉ là bị muỗi đốt thôi mà. Tuy là như vậy, lúc ra ngoài chị Ngôn vẫn nghe lời chị Nguyệt Hoa, thay một chiếc áo len cao cổ che phần cổ lại. Bọn họ đi chợ ở phụ cận đường Du Thủ, chị Nguyệt Hoa đi ở phía trước, cậu và Tần Cố sóng vai đi theo sau, dọc đường gặp được khá nhiều người quen, lúc chào hỏi đều cố ý nhìn về phía hai người. Đi mua thức ăn à, lần này là một bà cô sống dưới lầu chào hỏi, bà cô xách giỏ thức ăn, nhìn thấy bọn họ thì dừng bước. Ngôn Ngôn về rồi hả? Về lúc nào đó, chị Nguyệt Hoa nói, mới về hôm qua, lần này về phải ở cùng mẹ con thêm mấy ngày đấy, ngày nào mẹ con cũng nhắc con cả. Bà cô nói với chị Ngôn xong thì nhìn sang Tần Cố bên cạnh cậu, tầm nhìn rơi lên người anh. Đây là người yêu của Ngôn Ngôn, chị Nguyệt Hoa cười tiếp lời, tốt nghiệp đại học thân giống Ngôn Ngôn, lần này theo nó về thăm chị. Chỉ chớp mắt mà Ngôn Ngôn đã có người yêu rồi, bà cô lại quan sát Tần Cố một lượt. Bà sát lại gần chị Nguyệt Hoa, nhỏ giọng hỏi một câu. Đăng ký chưa? Chị Nguyệt Hoa cười xấu hổ. Còn chưa đâu, vẫn chỉ là bạn trai. Bây giờ đồng tính đã có thể kết hôn rồi, dự tính lúc nào mới đăng ký kết hôn thế? Bà cô đùa giỡn, chờ lúc kết hôn, đừng quên báo cho mọi người đến uống rượu mừng nhé. Chị Nguyệt Hoa mỉm cười, đến lúc đó rồi nói. Chị Ngôn ở phía sau nghe vậy thì không dám nói chuyện, cậu không tự chủ cuộn ngón tay. Lúc này tay Tần Cố chợt đáp lên lưng cậu, xoa nhẹ một cái. Cậu vô ý thức đứng thẳng lưng, cả người cứng đờ, nhưng lại bất chợt thấy yên lòng. Đừng lo lắng, âm thanh chỉ có hai người mới nghe được, rất khẽ, vừa vặn theo gió chui vào trong tai cậu. Chỉ Ngôn chậm rãi thả lỏng, khẽ dạ một tiếng. Được rồi, em về trước đi, bọn chị đi dạo thêm một lúc nữa. Tán gẫu xong, bà cô xách giỏ rau đi trước, chỉ Nguyệt Hoa quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy tay Tần Cố ở sau lưng chị Ngôn trượt xuống, bà thu hồi ánh mắt. Đi thôi, đi lên trước mua ít trái cây. Chuyến này ra ngoài, gần như mấy người quen biết quanh đây đều gặp mặt hết một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì hay rồi, mọi người đều biết cậu quen một anh bạn trai, cùng trường đại học, làm việc chung chỗ, đặc biệt từ thành phố thân về ra mắt phụ huynh. Về đến nhà, chị Ngôn thả túi mua sắm xuống. Ngồi bẹp trên ghế sofa không nhúc nhích. Chị Nguyệt Hoa trên đường gặp phải chị em nhảy quảng trường, nghe nói khu thương mại ở trung tâm đang tổ chức hoạt động, nên hẹn nhau đi dạo phố. Cậu và Tần Cố đi dạo xung quanh một lúc rồi cùng nhau về nhà. Cậu không muốn giấu chị Nguyệt Hoa quá lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, với thêm không đủ can đảm, thế là vẫn kéo tới tận bây giờ. Mấy ngày nữa phải quay lại thành phố thân rồi, lần sau không biết lúc nào mới về được. Chỉ Ngôn thở dài thật khẽ, lưng tựa sofa, ngửa đầu, giơ tay che mặt, nghe được di động rung rung, lại rời tay vớt lấy di động trên bàn trà lên. Lớp trưởng đang, mọi người trong nhóm chat lớp, bảo là đã đặt khách sạn liên hoan rồi, đồng thời gửi địa chỉ lên, bảo mọi người cuối tuần rảnh rỗi nhớ đến. Ngoài ra, còn có một tin nhắn Kỳ Phi Dương gửi cho cậu, hỏi cậu thế nào, đi công tác với giám đốc Tần cảm nhận ra sao? Nhìn thời gian có lẽ đang lén lười biếng trong giờ làm. Chỉ Ngôn tựa trên sofa, hai tay gõ chữ, một miếng táo đã được gọt sẵn đưa tới bên khóe miệng, cậu theo ý thức cắn lấy, vừa ăn vừa rep tin nhắn của Kỳ Phi Dương. Sau khi cậu nhấn gửi xong, ngón tay chợt khựng lại, ngước mắt nhìn người đang đứng trước sofa. Sau khi về thì cậu ngồi bẹp trên sofa, không để ý Tần Cố đi đâu, lúc này nhìn thấy trong tay anh bê một đĩa trái cây. Mới biết anh đi phòng bếp rửa trái cây. Với cả, cậu còn mới trực tiếp ăn luôn. Ý thức được Tần Cố vừa tự tay đốt cho cậu, lỗ tai chỉ muôn đỏ bừng, mất tự nhiên ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi khung chat với Kỳ Phi Dương. Tần Cố để đĩa trái cây lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy sắc mặt cậu ửng đỏ bèn hỏi. Sao vậy? Không sao, cũng không thể hỏi Tần Cố sao lại đốt cậu ăn được, chỉ Ngôn thuận miệng nói. Bạn học họp lớp, đang nghĩ có nên đi không? Tần Cố hỏi, bạn học cấp 3, Chỉ Ngôn gật đầu, không dám nhìn anh. Tần Cố nói, muốn đi thì đi, nhưng mà, lúc này Chỉ Ngôn mới ngước mắt qua. Vậy anh thì sao, nếu dẫn Tần Cố theo cùng, đến lúc đó chuyện cậu quen bạn trai tất cả mọi người đều sẽ biết hết. Nhưng nếu không dẫn Tần Cố theo, đừng để ý đến tôi. Tần Cố nhìn cậu, em đi đi, đúng lúc tôi phải đến nhà phân phối ở thành phố cùng xem sao. Chỉ Ngôn à một tiếng, nghĩ đến không thể dẫn Tần Cố đi thì vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Lúc này Chỉ Nguyệt Hoa đi dạo phố xong đã quay lại, đang ở bên ngoài gõ cửa. Chỉ Ngôn và Tần Cố nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy khỏi sofa. Lúc đứng lên không chú ý nên vấp phải đối phương. Chỉ Ngôn vô ý túm lấy cánh tay của Tần Cố. Tần Cố xoay người đỡ lấy cậu. Thế là hai người ngã đè lên nhau. Khoảng cách hai bên thoáng cái kéo gần. Chỉ Ngôn gần như nằm nhoài trên người Tần Cố. Bàn tay rộng lớn để ở bên eo cậu. Cậu ngước mắt nhìn. Hai bờ môi gần trong gang tấc. Chỉ Nguyệt Hoa gõ cửa không ai đáp lại. Bà tự móc chìa khóa. Vừa mở cửa đi vào nhà vừa lẩm bẩm. Không phải chỉ kiếm được một cô vợ chưa cưới có tiền thôi à? Mắc gì mà đắc ý chứ? Bà dứt lời, chợt thấy hai người nằm trên sofa, không cẩn thận va phải ánh mắt của hai đứa. Bà đứng sững người tại chỗ, sau đó vội vàng quay người đi. Hai đứa tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.